Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 709, Hạng Vũ cùng Bạch Khởi. Đến lệnh, trông thấy Hạng Vũ cùng Bạch Khởi thề sống chết không lùi. Tiêu Thiên trong lòng, không khỏi cũng nổi lên một tia cảm động, không chỉ là Hạng Vũ cùng Bạch Khởi, còn có Lữ Bố, Quan Vũ, Trương Phi, thậm chí là Điêu Thuyền cùng Thái Diễm, cùng Tôn Thượng Hương, còn có Vu Yêu hai tộc, cùng Lucifer, những này đi theo thuộc hạ của mình, mặc dù biết rõ là đối mặt là bình sinh hiếm thấy, khó mà đối kháng cường địch, nhưng là, đều như cũ lựa chọn không chút nào lui lại nửa bước. Nguyện ý cùng mình, cùng toàn bộ Hoa Hạ, tổng cùng tiến lùi. Mặc dù chúng ta lực lượng ít ỏi, nhưng là cũng nguyện ý vì Chúa Công thề sống chết hiệu mệnh. Mời Chúa Công không để cho chúng ta vào lúc này rời đi. Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long tiến lên một bước, hướng phía Tiêu Thiên chắp tay, tiếng nói run rẩy nhưng lại tương đương 10 phân kiên định. Chúa Công, mời không để cho chúng ta vào lúc này rời đi. Chúng ta nguyện cùng Chúa Công tổng cùng tiến lùi. Đúng vậy a, chúng ta nguyện thề sống chết hiệu mệnh. Mời Chúa Công để cho chúng ta cùng một chỗ tác chiến. Sau lưng, 10 số viên chiến tướng cùng mấy vạn kỳ lân quân như là sóng ngầm bên trong bàn thạch, cùng kêu lên phát ra chấn động thiên địa tiếng giống. Thuộc hạ nguyện cùng Chúa Công tổng cùng tiến lùi. Phu quân, lúc này đột nhiên có một cái ôn nhu thanh âm từ sau lưng vang lên. Tiêu Thiên quay đầu đi, lập tức một chương xinh đẹp vô song, bế tháng xấu hổ hoa tuyệt thế dung mạo, mang theo vô hạn tình nghĩa, giờ phút này chính ngưng nhìn lấy mình. Không phải Điêu Thuyền là ai đây? Điêu Thuyền thực lực mặc dù là siêu thần cảnh, nhưng là đối với một đám bước vào chuẩn thánh cảnh, thánh cảnh cùng siêu thánh cảnh chiến tướng mà nói, nàng chiến lực đã không lộ vẻ trọng yếu như vậy, nhưng là giờ phút này nàng cũng như là những người khác đồng dạng, không nguyện ý trơ mắt để Tiêu Thiên một người đi đối mặt cái này kinh khủng đối thủ. Thuyền nhi, Tiêu Thiên lời còn chưa dứt, chỉ gặp Điêu Thuyền hướng phía chính mình hạ thấp người nhẹ nhàng thi lễ. Vợ chồng đồng tâm, tổng cùng tiến lùi chính là thiên kinh địa nghĩa. Phu quân, liền đừng lại đuổi Thuyền nhi đi. Mặc dù gương mặt đã là một mảnh hồng vân, nhưng là Điêu Thuyền thái độ lại là 10 phân kiên định. Không chỉ có như thế, một bên Thái Diễm mới là như là Điêu Thuyền đồng dạng hạ thấp người thi lễ. Phu quân, Diễm mà cùng ve tỷ tỷ cũng là đồng dạng tâm ý. Mời phu quân vạn chớ cự tuyệt. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi tại sao có thể đem còn hương thơm phiết dưới? Lúc này, chỉ gặp một cái khác kiều tiểu mỹ nữ cũng đứng dậy. Không phải Tôn Thượng Hương lại là người phương nào? Ve nhi tỷ tỷ cùng Diễm nhi tỷ tỷ đã muốn cùng. Nàng đỏ mặt lên, muốn cùng Chúa Công sinh tử không rời. Còn hương thơm lại há có thể tham sống sợ chết. Còn có Dung Nhi, Dung Nhi ở chỗ này, Dung Nhi cũng tới, cùng Long Nhi tỷ tỷ các nàng cùng đi. Cách đó không xa, còn có 4 vị tuyệt sắc thân hình, cũng tất cả đều hàng lâm đến quyết chiến chiến trường bên trên. Mặc dù bọn hắn đến từ thế giới khác nhau, nhưng là, bây giờ, lại đều ôm lấy giống nhau tâm ý. Thuyền Nhi, Diễm mà, còn hương thơm. Nhìn xem cái này từng chương hoặc tuyệt mỹ động lòng người, hoặc là nghĩa mỏng vân thiên khuôn mặt, Tiêu Thiên tâm tình cũng vô cùng khuấy động, trong lòng cảm động hết sức. Mặc dù trong lòng cảm động, nhưng là Tiêu Thiên tâm ý cũng đồng thời 10 phân kiên quyết. Thuyền Nhi, Diễm mà, còn hương thơm, còn có Dung Nhi, Long Nhi, còn có nguyện ý thề chết cũng đi theo ta giống như người nào đó huynh đệ. Tâm ý của các ngươi ta đều biết rõ, với lại cũng hết sức cảm động. Nhưng là cũng mời mọi người nghe theo sắp xếp của ta cùng kế hoạch. Để cho các ngươi tạm thời rời đi, cũng không phải là không tín nhiệm các ngươi, cũng không phải là không muốn để cho các ngươi cùng ta tổng cùng tiến lùi, mà là có chuyện trọng yếu hơn giao cho các ngươi. Nếu như các ngươi làm xong những chuyện này, liền có thể để cho ta không đến mức phân tâm nơi khác, mới có thể cho hết sức chuyên chú đối phó Bình Sinh Địch. Cái này chính là ý tưởng của ta, hy vọng mọi người có thể hoàn toàn như trước đây ủng hộ. Chúa công, nghe Tiêu Thiên Kiều nói này, Hạng Vũ cùng Bạch Khởi, tiếng nói không khỏi trì trệ. Cuối cùng vẫn là Sở Bá Vương Hạng Vũ trời sinh tính thoải mái, cũng không còn xoắn suýt cái khác. Hai tay ôm quyền, hướng phía Tiêu Thiên chắp tay một cái. Đã Chúa công có an bài khác, chúng ta nghe lời răm rắp chính là. Chúa công còn có gì phân phó, liền là minh bạch bày ra dưới. Chúng ta xông pha khói lửa, cũng là muôn lần chết không chối từ. Lập tức, Bạch Khởi cũng tiến lên một bước, đồng dạng ôm quyền, nghiêm mặt nói, đúng vậy a, mời Chúa công bày ra dưới. Tốt, nhìn xem chính mình tự tay vun trồng ra hai viên siêu thánh giai võ tướng. Tiêu Thiên trong lòng, giờ phút này cũng là khuấy động không thôi. Kia bảy tôn cự tượng, các người cũng đều thấy được đi. Bọn chúng đều là vũ trụ ở giữa cường đại nhất lực lượng đại biểu. Bây giờ hàng lâm tới địa cầu vị trí tinh vực, mục đích đúng là đem chúng ta cái tinh vực này như cùng nó nhóm trải qua những tinh vực khác đồng dạng, thôn phệ hết trong đó sở hữu sinh mệnh, trở thành vạn thần điện vận chuyển năng lượng. Cái này bảy tôn cự tượng thực lực, theo ta suy đoán, mỗi một vị đều đột phá siêu thánh cảnh thực lực, khả năng có đã đạt đến thiên khải cảnh giới. Nói cách khác, trong đó bất kỳ một tôn cự tượng, cho các ngươi mà nói, đều là kinh khủng đối thủ, vô cùng cường đại khiêu chiến. Các ngươi có sợ hay không? Bạch Khởi cùng Hạng Vũ, song song liếc nhau, hai người đều là cùng nhau phát ra một tiếng cười sang sảng. Chúa công đã không sợ, chúng ta lại còn gì phải sợ? Ha ha ha ha ha ha. Tốt, không hổ là ta giống như người nào đó thủ hạ thần tướng. Tiêu Thiên cất tiếng cười to tiêu sái vỗ vỗ hai viên đại tướng bả vai. Yên tâm đi, cho các ngươi việc cũng sẽ không nhẹ nhõm. Lấy thực lực của các ngươi, muốn đối phó bảy tôn cự tượng, khả năng có một ít độ khó. Bất quá, có tứ đại thần tộc trợ giúp, đến cùng ai thắng ai thua, cũng chưa biết chừng. Nói xong, Tiêu Thiên liền đem kế hoạch của mình một vừa nói ra, mỗi một chi thần tộc đều có chính mình trung cực pháp thuật, tỉ như Vu tộc Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận, Yêu tộc Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, Thiên Sứ thần tộc Thiên Giới Chi Môn, Bắc Âu thần tộc Chư Thần Hoàng Hôn. Những này trung cực pháp thuật đều ủng có kinh khủng dị thường lực lượng, chỉ bất quá đại đều cần nâng toàn tộc lực lượng, đi qua dài dằng dặc dẫn đạo, mới có thể phát huy ra trung cực pháp thuật uy lực lớn nhất. Không mà đoạn thời gian này, liền cần Hoa Hạ quốc, thậm chí người chơi lực lượng đến là những này thần tộc tranh thủ. Nghe đến đó, Hạng Vũ cùng Bạch Khởi cũng đều song song minh bạch Tiêu Thiên ý đồ, là thần tộc tranh thủ triển khai trung cực pháp thuật thời gian, liền cần từ hai người xuất lĩnh Kỳ Lân quân, Long Kỵ quân, cùng người chơi liên quân cùng một chỗ, thẳng mặt cái này bảy đại siêu cấp sinh mệnh, thậm chí là dùng sinh mệnh đến tranh thủ thời gian. Đây là một hạng gian khổ nhiệm vụ, đồng thời cũng có thể là một hạng hy sinh to lớn nhiệm vụ. Bởi vì cá nhân lực lượng, tại loại này siêu cấp sinh mệnh trước mặt, thật sự là quá mức nhỏ bé, như là sâu kiến, nhưng là, sâu kiến tuy nhỏ, nhưng là tụ lại, cũng có thể ngưng tụ thành một cỗ cường đại lực lượng. Huống chi, còn có Bạch Khởi cùng Hạng Vũ, hai vị này siêu thánh giai thần tướng, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cũng minh bạch. Hai viên chiến tướng tại minh bạch Tiêu Thiên ý đồ về sau, song song lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lại lần nữa ôm quyền. Mặt tướng Hạng Vũ đến lệnh, mặt tướng Bạch Khởi đến lệnh. Sau đó hai người xoay người nhanh chân đi hướng mình quân đoàn, mỗi một bước đều chấn động đến đại địa không ngừng rung động. Xoát, Bạch Khởi rút ra hắn huyết sắc đại kiếm, vô số linh hồn ở chung quanh kêu khóc bay múa. Cùng lúc đó, Hạng Vũ cũng triệu hoán ra lấy từ Odin thần vương vĩnh hằng chi thương. Thương chỉ trong đó một tôn cự tượng, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét. Giết, thổ, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.